Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, phủ thành chủ, vừa mới trở về không lâu Giả Niệm ngồi tại chủ vị ngay tại suy tư. Bên cạnh Quách Đại Bàn buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Một đôi mắt gian rào bốn phía nhìn loạn, suy nghĩ gì, chế độ phân đất phong hầu, Giả Niệm thuận miệng trả lời. Quách Đại Bàn nín nghẹn miệng, tùy tiện nói, cái này có cái gì rất muốn. Chỗ không rõ liền đi hỏi học bá, nếu là vẫn không rõ liền nghĩ biện pháp đụng thế giới phó bản. Nếu là không cẩn thận đụng phải chu chiều khoảng cách gần quan sát một chút không phải tốt mặc. Dù có lịch sử chiến trường, nhưng muốn tìm được chu chiều lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản vẫn là muôn vàn khó khăn. Mà lại chúng ta tại Xương Hà thế giới phó bản trong vừa mới đánh xuống ba quận chỗ. Cần gặp phải viên thuật cùng tôn sách tùy thời phản công. Căn bản cũng không có thời gian bứt ra quá lâu, Giả Niệm hơi khó xử nói. Quách Đại Bàn sờ lên sau gáy của mình muôi, nghĩ biện pháp làm thời gian bí bảo, không nói đến thời gian bí bảo có hiệu quả hay không có thể. Hay không lấy tới. Cũng chỉ nói thiên ngoại thiên cùng Xương Hà thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua. Lấy trước mắt tốc độ chảy ngang hàng trạng thái đến xem coi như sử dụng phổ thông thời gian bí bảo. Cũng rất khó sửa đổi, Giả Niệm hơi phiền muộn nói. Quách Đại Bàn trấn an, không có gì tuyệt đối có lẽ đổi một cái biện pháp liền có thể giải quyết cải biến còn lại thế. Giới phó bản cùng thiên ngoại thiên tốc độ chảy. Có phải hay không cũng tại gián tiếp cải biến cùng Xương Hà thế giới phó bản tốc độ chảy, nếu như là có thể được, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thí nghiệm một thoáng, nghe Quách Đại Bàn lời nói này. Giả Niệm tâm dần dần lửa nóng, tuy nói Xương Hà thế giới phó bản trong mọi việc phiền phức, nhưng rút ra mấy ngày thời gian soát một thoáng còn lại phó bản cũng là có thể được, mà lại cộng thêm chiêu mộ quyền hạn hiệu quả đặc biệt. Nói không chính xác còn có thể lấy tới một số đông người mới. Đương nhiên cái này cần hảo hảo nếm thử. Dù sao chưa từng có làm qua. Nếu quả như thật có thể như là chính mình suy nghĩ đồng dạng. Hiệu lệnh theo Xương Hà thế giới phó bản giữa chiêu mộ đi ra binh mã. Công phạt cái khác thế giới phó bản. Sau đó trái lại dùng cái khác thế giới phó bản bên trong nhân tài công lược Xương Hà thế giới phó bản. Vậy có phải hay không liền tạo thành một cái đại tuần hoàn? Chỉ là có hai vấn đề cần giải quyết, có thể hay không đem cái khác thế giới phó bản bên trong nhân tài chiêu mộ tới? Có thể hay không đem chiêu mộ đến thiên sách phủ nhân tài đưa vào Xương Hà thế giới phó bản? Những vấn đề này chỉ có nếm thử sau đó mới có thể biết đáp án. Nói cách khác chính mình đi một chuyến cái khác thế giới phó bản. Sẽ có thu hoạch lớn hơn, điều kiện tiên quyết là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hóa. Bằng không lấy Xương Hà thế giới phó bản bên trong thế cục tới nói chỉ là vọng tưởng. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân đánh gãy Giả Niệm trầm tư, Cao Chí Viễn từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Đối chủ vị Giả Niệm cúi người hành lễ, chúa công, mới tuần tra thời điểm có người tự xưng việc quan hệ Hoàng Long công hội. Hương Thành cùng ta thiên sách phủ an nguy sự tình, muốn đến đây bái kiến, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm không khỏi hơi sững sờ nổi lên thần sắc nghi hoặc. Gặp cái kia đạo ánh mắt nghi hoặc, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm giải thích, thuộc hạ đã chứng thực qua, người kia vừa lúc là hôm trước bị Hoàng Long công hội truy sát người. Nhìn hắn khí thế trên người giống như không phải phổ thông vực ngoại người, như thế nào không? Phải phổ thông vực ngoại người, chỉ là một cái cảm giác, thuộc hạ ngôn từ nông cạn không cách nào miêu tả Cao Chí Viễn đối Giả Niệm trả lời. Quách Đại Bàn nói xen vào, trái phải vô sự, không nếu như để cho hắn đi vào, bản mập mạp ngược lại là hiếu kỳ đây không phải phổ thông vực ngoại người. Lại là một bộ dạng gì dung mạo, để hắn đi vào, vâng, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm cúi người hành. Lễ. Quay người đi ra phía ngoài, không bao lâu truyền đến tiếng bước chân, một tên thiếu niên tại Cao Chí Viễn dẫn đầu dưới đi vào bên trong đại điện. thần thoại cấp bậc lịch sử vô căn cứ hệ chiến quốc thế giới phó bản. Yến quốc công tử Cơ Phong gặp qua Thiên Sách phủ. Phủ chủ, mạo muội mà đến trả mời phủ chủ thứ tội, Cơ Phong đối Giả Niệm khom người nói. Một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, trong lòng biết cải biến vận mệnh thời cơ rốt cục tiến đến. Yến quốc phải chăng có thể tu được cơ hội thở dốc? Ngay tại người này một ý niệm mà ni đứng ở một bên Cao Chí Viễn cùng Quách Đại Bàn trong lòng. Không khỏi hơi kinh hãi. Đặc biệt là Quách Đại Bàn hai mắt trong nổi lên thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy người thiếu niên trên đỉnh đầu thanh máu. Đột nhiên cho thấy Yến quốc công tử Cơ Phong chữ. Giả Niệm tâm chìm đến đáy cốc. Yến quốc công tử, vị này thế giới phó bản bên trong người làm sao đi vào thiên ngoại thiên. Như việc này thành lập, không đúng, việc này đã thật sự rõ ràng phát sinh đến trước mặt mình. Xương Hà thế giới phó bản bên trong người, cũng sẽ không tới đến cái này thiên ngoại thiên. Có thể hay không ở chỗ này biết được bí văn, từ đó cải biến số mệnh ràng buộc. Trước kia Xương Hà thế giới phó bản không phải thần thoại cấp bậc thời điểm. Cao Chí Viễn đám người trở về sau đó tại thiên ngoại thiên ký ức sẽ bị phong tồn. Có thể từ khi Xương Hà thế giới phó bản thăng cấp sau đó liên quan tới thiên ngoại thiên ký ức. Giống như cũng không có thiếu thốn, người bình thường không có cái gì quá lớn nguy hại, thế nhưng là một khi đi tới nơi này tới là tôn sách. Lưu Bị, Tào Tháo đám người đâu? Cảm giác cấp bách ở trong lòng hiển hiện, hận không thể lập tức tiến về trước Xương Hà thế giới phó bản đem binh Bắc Thượng quét ngang thiên. Hạ, nhưng lý trí lại đè xuống cảm giác kích động này, bởi vì mình bây giờ cũng không có thực lực như vậy. Ông, trong đầu truyền đến một thanh âm, đánh gãy cái kia phân tạp suy nghĩ, từng hàng đã lâu chữ viết biểu hiện ra, Giả Niệm hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nhìn về phía Cơ Phong ánh mắt cũng có vẻ hơi cực nóng. Kiểm trắc đến không biết nhiệm vụ sắp kích phát, giáp sát trùng khởi động trong. Mời hỏi thăm Cơ Phong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhiệm vụ thành công ban thưởng không biết. Nhiệm vụ thất bại xử phạt không biết tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Có thể mở ra nhiệm vụ hình thức, tiêu hao bản nguyên cống hiến điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, nhìn xem những chữ viết này. Giả Niệm đem tất cả lo lắng đều khu trừ, ngay sau đó một trái tim chậm lại, suýt nữa quên chính mình chỗ dựa lớn nhất. Có giáp sát trùng tại lại có cái gì tốt cố kỵ? Chiến quốc, đây chính là một cái để cho người ta hướng tới thời đại. Cùng cuối thời Đông Hán so ra đặc sắc trình độ có thể nói không chút thua cái monster bất quá lăn. Này là làm nhiệm vụ, lưu lại thời gian sẽ không quá lâu, mà lại có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hóa phúc lợi. Đối với mình mà nói có ích vô hại, các loại, chiến quốc. Đây chẳng phải là nói có thể tốt hơn giải chế độ phân đất phong hầu. Mặc dù lúc kia đã lễ băng nhạc phôi lòng người không cổ. Nhưng dù sao đại khái bên trên tuân thủ vẫn là chu triều bộ kia. Nếu là một nước công tử vì sao không tại trong nước du ngoạn. Ngược lại vượt ngang thế giới chạy đến thiên ngoại thiên cần làm chuyện gì. Bởi vì năm trước Triệu quốc thay mặt quân công ta Yến quốc. Một tháng trước dịch thủy chi chiến chủ lực tổn hao nhiều. Mắt thấy liền có diệt quốc chi họa hạnh lịch đại tiên vương phù hộ đến đây thiên ngoại thiên thình. Cầu viện binh Cơ Phong đối Giả Niệm nói. Trong lòng nổi lên vẻ mong đợi thần sắc, vốn cho rằng chuyện này hẳn là rất khó mở miệng, nhưng không ngờ giả phủ chủ thế mà chủ động hỏi thăm. Cũng là bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá Cơ Phong, khóe miệng nổi lên không hiểu ý cười. Thời kỳ chiến quốc các quốc gia công phạt không phải chuyện rất bình thường sao? Muốn viện binh đi tìm Tề quốc a, nếu không Ngụy, Hán, Sở Tam quốc, cũng là rất không tệ lựa chọn. Nghe Quách Đại Bàn lời nói này, Cơ Phong không khỏi phát ra thở dài một tiếng, sau đó xua tan những cái kia không cần thiết cảm xúc. Ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, đối Quách Đại Bàn giải thích, cũng không phải là không muốn cầu viện binh, mà là Triệu quốc thay mặt quân sớm đã chặt đứt tà Yến quốc vận chuyển viện binh khả năng, phủ chủ. có biết Triệu Quốc thay mặt quân kiếp trước là người nào? Kiếp trước, Giả Niệm nhíu mày, thế giới đại biến sau đó thế giới hiện thực người cũng có phục sinh số lần. Kiếp trước từ ngữ này bất thình lình xuất hiện, tự nhiên tràn đầy lạ lẫm cảm giác, Quách Đại Ban cùng Cao Chí Viễn cũng nổi lên thần sắc hồ nghi. Ánh mắt tại Cơ Phong trên thân đánh giá, gặp ba người thần sắc biến hóa, Cơ Phong vội vàng hướng lấy Giả Niệm hỏi Thamani, phủ chủ có biết mấy tháng này Hoàng Long Công, hội đường chủ, Hương Thành chi chủ Dương Nghiêm Thanh cùng chồng người Đỗ Ngọc Lâm đi nơi nào? Dương Nghiêm Thanh, Đỗ Ngọc Lâm, Giả Niệm nghe câu nói này loáng thoáng giống như minh bạch hẳn ý tứ. Ánh mắt tại Cơ Phong trên thân đánh giá, kiếp trước của bọn hắn liền là Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm. Thực không dám giấu giếm trải qua Tạ Yến Quốc mật thám nhiều năm tìm hiểu. Trong lúc vô tình biết được Triệu Quốc công tử liền là Thiên Ngoại Thiên Hương Thành chi chủ Dương Nghiêm Thanh chuyển thế, mà Đỗ Ngọc Lâm thì là chồng người Tề Quốc công chúa Cơ Phong ngữ khí trầm trọng nói. Quách Đại Bàn đột nhiên phá lên cười. Nếu như bọn hắn tại các ngươi cấp độ thần thoại chiến quốc thế giới phó bản trong đầu thai truyền. Thế, vừa mới qua đi bao lâu? Hiện tại đoán chừng còn tại trong bụng đi, mới đầu ta cũng không hiểu. Về sau tại Thiên Ngoại Thiên tìm hiểu một tháng, mới biết được nguyên lai thế gian còn có chênh lệch thời gian dị hóa dạng này bí bảo chênh. Lệch thời gian dị hóa, Quách Đại Bàn tiếng cười im bặt mà dừng. Dương Nghiêm Thanh thân là Hoàng Long Công hội đường chủ, Hương Thành chi chủ, có thời gian bí bảo không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Có thể đầu thai chuyển thế lại làm cho người hoảng sợ. Phải biết trong này có quá nhiều không xác định nhân tố. Đương nhiên được chỗ cũng là hiển nhiên dễ thấy. Chuyển thế sau đó bọn hắn tất nhiên có nhất định ràng buộc. Đồng dạng chuyển thế nơi thế giới phó bản cũng đã thành bọn hắn cái thứ hai cố hương. So với đơn giản thô bạo nhân vật đóng vai lạnh, đầu thai chuyển thế phong hiểm cùng ích lợi càng lớn, có thể tốt hơn tiếp nhận thân phận tiện lợi lại không sợ bị phát hiện để lộ nguy hiểm mà ni tại. Thần thoại cấp bậc thế giới phó bản trong, cái này trên cơ bản là một đầu duy nhất có thể làm được đường. Đương nhiên có thể bảo tồn ký ức. Có thể tại thế giới phó bản trong đầu thai chuyển thế bí bảo chân quý trình độ không thua gì quân. Đoàn lệnh, nghĩ không ra Dương Nghiêm Thanh thế mà có được kiện vật phẩm này. Bây giờ Triệu Quốc nhị công tử Triệu Tiết Thụ Phong thay mặt quân. Ở trong nước quyền thế đã lấn át huynh Triệu Ngữ cùng em trai Triệu Phạm. Như hắn có thể diệt Tạ Yến Quốc. Nhất định có thể dùng cái này đúc thành không thể dung chuyển địa vị chỉ cần chỉnh hợp Yến Quốc. Sau đó, Triệu Quốc liền có được một cái hậu phương lớn, lúc đó tập hợp hai nước chi lực quét ngang Ngụy, Hán, Tề, Sở cùng Tần, thiên hạ nhất thống liền ở trong tầm tay, đến lúc đó Triệu Tiết. Không đúng, hẳn là Dương Nghiêm Thanh liền sẽ tập kết trăm vạn đại quân. Mở ra thông hướng Thiên Ngoại Thiên Thông Đào, lúc đó xin hỏi phủ chủ phải chăng có thể ngăn cản cái này mênh mông binh phong. Đến lúc đó mặc kệ phủ chủ phía sau thế giới, có phải hay không cái kia mặt khắc lấy thiên sách chữ lớn cờ xí đại biểu thế giới. Đối mặt đồng dạng là thần thoại cấp bậc một phương đại thế giới. Tất nhiên là cái kia tai họa ngập đầu Cơ Phong nói. Đứng ở một bên Cao Chí Viễn không khỏi đem tâm trầm xuống. Mặc dù không biết vị này Yến Quốc công tử chỗ thế giới đến tột cùng có được dạng gì thực lực. Nhưng dù sao lâu tại thiên sách phủ đối với một ít chuyện cũng coi là nghe thấy đã lâu. Cùng cấp bậc thế giới phó bản, song phương lực lượng ngang nhau, nếu như thật cùng cái này người nói đồng dạng, đó cũng là một phương thần thoại cấp bậc thế giới phó bản. Lấy chúa công thực lực bây giờ đến xem, vẻn vẹn chỉ có thể điều động xương hà thế giới bên trong giang nam chỗ. Dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản. Dương Nghiêm Thanh tại thế giới của các ngươi trong đã sinh hoạt đã bao nhiêu năm? Hơn 20 năm, Giả Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình tại xương hà thế giới phó bản trong mới bao nhiêu năm mà ni coi như dứt bỏ Dương Nghiêm Thanh khi còn bé, vậy hắn cũng ít nhất bố cục vài chục năm. Nếu như tùy ý hắn phát triển vậy chẳng phải là muốn trở thành đại họa tâm phúc của mình. Mà lại lấy người này thủ đoạn. Tất nhiên có xương hà thế giới phó bản tọa độ. Chỉ là bởi vì trùng điệp cố kỵ lúc này mới không có tùy tiện tiến vào. Chỉ khi nào hắn chỉnh hợp một cái thực lực cùng xương hà thế giới phó bản tương xứng thế giới phó bản, như vậy chờ đợi chính mình liền là cái kia vô cùng vô tận phiền phức. Ngay sau đó một vấn đề ở trong lòng hiện lên đi ra. Giả niệm tâm chìm đến đáy cốc, ngươi ở chỗ này bao lâu? Tại thiên ngoại thiên ngây người bao lâu? Một tháng, đã thiên ngoại thiên cùng các người thế giới thời gian tồn tại khác biệt hóa. Vậy coi như ta thiên sách phủ xuất binh cũng không kịp khi ta tới thiên ngoại thiên thời điểm. Tốc độ thời gian trôi qua liền đã ngang hàng. Nói cách khác thế giới của chúng ta mới trôi qua một tháng, Cơ Phong nghe được xuất binh hai chữ. Trong lòng vui mừng, đối giả niệm nói, hạt tía tô nói không sai. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chỉ cần tìm được triệu quốc thay mặt quân địch nhân vậy thì tìm đến minh hữu. Chống kêu không cần trọng truy, chỉ cần phân tích tốt trong đó lợi và hại, minh hữu binh mã liền sẽ quy mô đến giúp, thậm chí tại một số thời khác, bọn hắn lại so với chính mình càng thêm nóng vội, chỉ cần phủ chủ nguyện ý phái binh gấp rút tiếp viện. Như vậy đây hết thảy cũng còn tới kịp lý do cho chúng ta thiên sách phủ một cái xuất binh lý do. Triệu quốc công tử Triệu Tiết là Dương Nghiêm Thanh lý do này chẳng lẽ còn không đủ sao? Còn thiếu rất nhiều, giả niệm không chút nghĩ ngợi nói. Ánh mắt nhìn thẳng Cơ Phong. Cơ Phong bờ môi giật giật, đem chính mình có thể khai ra tất cả điều kiện đều suy nghĩ một lần. Nhưng lại tìm không ra có thể lấy ra đồ vật, chỉ có thể đem vấn đề còn cho giả niệm mần ni, phủ chủ muốn cái gì? Chỉ cần ta Yến quốc có, chỉ cần không phải quốc thổ cùng nhân khẩu, bản công tử đều nguyện ý hai tay dâng lên tốt. Một lời đã định quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Không biết phủ chủ khi nào xuất binh, lại xuất binh nhiều ít, triệu quốc công Yến chi binh có bao nhiêu, Yến quốc chi binh lại có bao nhiêu, triệu binh 3 vạn. Tạ Yến quốc tướng sĩ hơn 20 vạn Cơ Phong nói đến đây trên mặt đột nhiên đỏ lên. Có chút khó mà mở miệng, Quách Đại Bàn sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên bị Cơ Phong lôi không rõ. Hơn 20 vạn ở vào thủ thế, 3 vạn triệu quân ở vào thế công. Các ngươi thế mà còn có diệt quốc chi họa, 10 vạn đại quân bị Đông Hồ một mực kiềm chế tại Cư Dung trại phía Bắc. 10 vạn đại quân bị Sơn Nhung kiềm chế tại Cố Trúc Dĩ Đông. Kế đô chi binh tại Dịch Thủy bên bờ thảm bại. 5 vạn đại quân chỉ còn lại 1 vạn từ đâu tới Dịch Thủy. Theo các ngươi thiên ngoại thiên địa đồ đến xem, hẳn là Trị Thủy địa phương nào? Chẳng lẽ là lịch thất tất yếu tình huống chúng ta đã biết được? Mời Yến quốc công tử đi xuống trước nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm cho cụ thể trả lời chắc chắn, lấy Cơ Phong đối giả niệm khom người trả lời. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, giả niệm nhìn xem cái kia đạo bóng lưng rời đi, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Yến binh hơn 20 vạn thực lực vẫn còn, chỉ là bởi vì chủ lực bị vây ở Bắc Tuyến cùng Đông Tuyến. Tình thế nguy hiểm muốn giải khai có lẽ cũng không khó. Hết chương.